Hello, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị bạn đến kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình đã trốn trại tái hòa nhập cộng đồng, chúng ta bắt đầu trở về cuộc sống bình thường. Ok, giờ sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn cho thời gian nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi màng ngăn cách mơ hồ giống như một tấm màng mỏng trên thanh châu, phát ra những thanh âm thanh thúy dưới sự luyện hóa của Diệp Mặc, toàn bộ thanh châu đột nhiên trở nên rõ ràng trước mặt của Diệp Mặc. Một thế giới xanh tươi vô biên vô tận khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc suýt thốt thành lời. Thế giới trăng vàng của hắn cũng đã dùng vô số năm, nhưng so với thế giới trước mặt, Diệp Mặc quả thực là đơn sơ không khác gì một ngôi nhà. Đây không phải vấn đề đẳng cấp. Nói về đẳng cấp, Diệp Mặc chắc rằng thế giới trang vàng của hắn so với thế giới Thanh Châu cũng cao hơn mấy lần. Nhưng thế giới Thanh Châu bị người áo tím kia dùng càng nhiều, càng hoàn chỉnh hơn. Từng dòng sông chảy trong thần thức của Diệp Mặc, từng tung hoành giao nhau. Trên một số ngọn núi còn có thể thấy một số tiên linh thú chạy nhảy qua lại. Trong tiên dược viên, ngay cả tiên linh thảo cấp 9 cũng không hiếm thấy. Còn từ cấp 8, cấp 9 thì lại càng nhiều. Tiên linh thú, tiên linh mạch chất thành đống. Các loại pháp bảo cao cấp trong tiên giới thì cũng chất như núi. Một lá cờ khổng lồ phát ra một khí tức khiến Diệp Mặc cảm thấy có chút quen thuộc. Diệp Mặc lập tức đến bên cạnh lá cờ khổng lồ đó. Đây là một lá cờ cực lớn, không có cán cờ, phát ra khí tức hùng lệ, cường hãn. Thần thức Diệp Mặc quét trên lá cờ này, mau chóng liền biết lá cờ này từ đâu đến. Khí tức của Thanh Lôi, Hùng Minh Trì và tiên đế áo xám dùng đánh nhau cùng người áo bào tím trên đôi đài, y hệt như khí tức của lá cờ này. Diệp Mặc cuối cùng hiểu vì sao người áo bào tím lại lên đôi đài đánh nhau với tiên đế áo xám. Thanh đôi Hùng Minh Trì của tiên đế áo xám kia rõ ràng là cán cờ của lá cờ này. Lá cờ này có khí tức khổng lồ như vậy, một khi hợp với cán cờ, tuyệt đối là một thanh thần khí cực phẩm. Chỉ có điều người áo bào tím không ngờ, lão nhìn đến mấy trận của tiên đế áo xám, cho rằng mình có thể thắng được, nhưng không ngờ rằng thủ đoạn tiên đế áo xám này lại vượt khỏi suy nghĩ của lão. Lão tung hoành quát tháo trong tiên giới, vô thanh vô tức chết trên đôi đài của thần phần vực. Hơn nữa, chết một cách khó hiểu. Nhưng sau đó ánh mắt của Diệp Mặc rời khỏi lá cờ này, hắn nhìn thấy một ụ đá rất bình thường. Khi nhìn thấy ụ đá này, Diệp Mặc lập tức tim đập loạn nhịp, vì ụ đá thứ năm hắn đã đi tìm nhiều nơi. Hôm nay ụ đá này xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí khiến hắn có chút không dám tin. Trong vũ trụ vô biên vô hạn này, muốn tìm được một ụ đá thì khó khăn biết bao nhiêu. Nhưng hắn chỉ cần lấy được ụ đá này thì đã tập hợp đủ năm. Đây không chỉ là cần may mắn, mà là đại may mắn. Nghĩ đến phong hào bất hủ tiên vương trên bia đá tiên vương, Diệp Mặc trong lòng càng rõ hơn chút. Diệp Mặc chậm rãi chấn định tâm trạng kích động của mình, bước một bước đến cầm ụ đá đó vào trong tay. Vừa cầm ụ đá đó, Diệp Mặc liền biết hắn không tìm lầm. Đây chính là ụ đá thứ năm hắn khổ sở tìm. Người áo bào tím cũng không ngờ lão chết vô thanh vô tức như vậy thì thôi. Lão tìm ụ đá vô số năm, cuối cùng lại bị Diệp Mặc tìm thấy, lấy đi ụ đá trên người đáo. Nhân sinh gặp gỡ thật sự là khó có thể đoán. Ánh mắt của Diệp Mặc liền chuyển đến trên ụ đá. Ụ đá có một chữ thủy, tiếp theo có mấy chữ khác, ngũ hành tề, thế giới toàn. Diệp Mặc chậm rãi thở phào một hơi, hắn hiểu ý nghĩ người áo tím. Thế giới Thanh Châu của người áo bào tím đã mơ hồ vượt xa thế giới chân linh. Một khi người áo bào tím tù đủ ngũ đá ngũ hành, thì thế giới Thanh Châu của lão sẽ tăng lên một tầng mới, rồi lại thêm một tầng. Lão có thể dựa vào thế giới Thanh Châu để chứng đạo, một lần hành động có thể tiến vào cảnh giới Thánh Đế. Nhưng lúc này, ngũ đá ngũ hành được Diệp Mặc tập kết đầy đủ, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không dùng để hoàn thiện thế giới Thanh Châu. Dù sao thế giới Thanh Châu cũng là của hắn, hắn không cần phải làm như vậy. Diệp Mặc ngay lập tức liền cầm lấy ụ đá từ thế giới Thanh Châu đi ra, lần nữa nhảy vào trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc vừa vào trong thế giới trang vàng, toàn bộ thế giới trang vàng bỗng nhiên nổ vang. Không đợi Diệp Mặc hiểu đây là chuyện gì, thì ụ đá tính thủy trong tay bỗng nhiên bay ra. Lúc này, bốn ụ đá còn lại vốn dĩ bị Diệp Mặc trong thế giới trang vàng bỗng nhiên bay ra. Năm ụ đá thế giới trang vàng bay múa lượn lờ, từ chậm đến nhanh, mang theo từng cái bóng. Những cái bóng này mau chóng biến mất, thậm chí đến thần thức cũng không thể nào thấy rõ được. Tiếng nổ vang trong thế giới trăng vàng càng lúc càng vang hơn, thậm chí khoảng cách giữa chúng còn có tiếng sấm. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh mau chóng trốn dưới cây khổ trúc, không nhúc nhích. Diệp Mặc vừa định kiểm tra xem thế giới trang vàng rốt cục là chuyện gì, thì lại cảm thấy nguyên nhân thần thức của mình ong đen. Trong nháy mắt, nguyên thần hắn hình như muốn rời khỏi thân thể, dung hợp toàn bộ với thế giới trang vàng. Tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục, ý thức của Diệp Mặc dần dần từ trong thân thể hắn thoát ra ngoài. Không đợi Diệp Mặc kinh hãi, chọn cách khắc phục, thì một thế giới vô cùng vô tận rõ ràng xuất hiện trong ý thức. Thế giới này giống như một tờ giấy trắng, tờ giấy này cần hắn đi hoàn thiện rồi hình thành. Diệp Mặc theo bản năng tưởng tượng ra thế giới hắn muốn. Hắn vừa nghĩ đến một dòng sông, thì trong thế giới trống rỗng đó xuất hiện một dòng sông vô biên vô tận. Nước sông sôi trào mãnh liệt, kéo dài tít tắp. Lúc này, Diệp Mặc cũng đã hiểu ra đôi chút, cũng không muốn nghĩ đến những thứ còn lại. Trong thần thức và ý thức, từng ngọn núi dòng sông, từng mảnh rừng hồ nước, Hà Giang, Đại Hải, băng sơn tuyết phong, giống như một khoảng trống dần trở nên xanh tươi hơn xuất hiện. Sau đó ý thức của hắn dần trải rộng, vũ trụ tinh không, nhật nguyệt tinh thú cũng dần hình thành xung quanh thế giới trang vàng. Từng đạo pháp tắc, trọng lực thế giới trang vàng từ từ hình thành, từ không thành có, khí tức vũ trụ, khí tức quy tắc thế giới dần nạp đầy và hoàn toàn. Thế giới hỗn độn này có mưa rông, băng tuyết, có tâm tình, tròn khuyết. Ngũ hành luân chuyển, có xuân họa thu đông, diễn sinh càng ngày ra càng nhiều. Sinh ra ngày đêm, rồi sinh ra băng phong, lôi hỏa. Tất cả hoàn toàn dựa vào ý thức của Diệp Mặc mà dần hình thành, không có bất cứ chậm trễ và dừng lại nào. Từng đường quy tắc chi lực kia cùng với trật tự pháp tắc thiên địa khiến Diệp Mặc dần hiểu ra thêm nhiều một chút. Ý thức của hắn lại lần nữa mở rộng ra, muốn khuếch tán đại thế giới của hắn càng rộng. Nhưng ý thức của hắn va chạm với một đường hỗn độn mơ hồ bên biên giới thế giới trang vàng. Thức hải của hắn từng trận đau đớn. Một lát sau, hắn không thể kiên trì thêm được, ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi cảm giác. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh chứng kiến quá trình thế giới trang vàng đang hoàn thiện đều là sững người lại. Bọn chúng nhìn thấy thế giới trang vàng từ một thế giới không ánh sáng mông lung biến thành thiên địa nguyên khí dồi dào. Hơn nữa một mặt trời màu đỏ theo phía đông như hồng mông hiện lên. Xa xa, dòng sông cuộn trào bọt nước, thậm chí có một vài con cá vọt ra từ trong nước đó, cứ như là vì sinh mạng của chúng mà hình thành chúc mừng. Lão đại mở thế giới hồng mông. Vô Ảnh hít một ngụm khí lạnh đầm bầm. Chúng ta là sinh linh hồng mông rồi. Tiểu Băng Sâm lúc này phản ứng lại, nó há miệng ra, vẫn như là con đang đắm chìm trong quá trình thế giới. Não của nó có ích hơn Vô Ảnh nhiều. Nó biết chứng kiến quá trình mở ở hỗn độn thế giới, bọn nó không chỉ là sinh linh hồng mông, còn có một loại thần thông mở thiên địa. Nhưng nó cũng nhanh chóng nhớ đến Diệp Mặc, sợ hãi nói. Vô Ảnh, lão đại hình như hôn mê, hơn nữa thân thể hình như cũng không ổn. Vô Ảnh lúc này cũng hiểu ra, mau chóng cùng Tiểu Băng Sâm đến trước mặt của Diệp Mặc. Sắc mặt đường nét phân minh của Diệp Mặc lúc trước cũng dần ảm đạm, da thịt thậm chí cũng nhăn nheo, sự sống dần như là muốn tiêu tán trong khoảng thiên địa này, rõ ràng không còn sống được lâu nữa. Tiểu Băng Sâm, có chuyện gì? Vô Ảnh vội vàng hỏi, nó hoàn toàn không chú ý, từ trước tới giờ đều là nó đi theo Diệp Mặc, một khi Diệp Mặc xảy ra chuyện, nó thực sự rất sốt ruột. Tiểu Băng Sâm nhíu mày một lúc lâu sau mới nói, ta nhớ truyền thuyết mở hồng hoang vũ trụ nơi chúng ta ở. Ta nghe nói một tên đại năng tên Bàn Tỏ sau khi mở vũ trụ liền thân tử đạo tiêu. Chuyện lão đại làm lần này hình như cũng không khác biệt lắm. Mở ra thế giới hỗn độn, hơn nữa tu vi lão đại dường như cũng kém xa Bàn Tỏ. Thế giới lão đại mở thậm chí còn chưa hoàn chỉnh. Này, vậy phải làm sao bây giờ Tiểu Băng Sâm? Mày mau chóng nghĩ cách đi. Lo chết đi mất, chẳng may lão đại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Vô Ảnh lo lắng, quay nhưng lại không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nếu như là giả bộ mắng người hoặc là có mưu nhỏ, nó có rất nhiều cách. Nhưng đối diện với sự sống chết của Diệp Mặc thì nó hoàn toàn không nghĩ ra. Tiểu Băng Sâm lập tức, chúng ta mau chóng cứu lão đại. Một khi sự sống lão đạo hoàn toàn biến mất, cho dù là thánh đạo chi quả cao cấp cũng không thể nào cứu sống. Tại sao? Vô Ảnh vẫn còn lo lắng. Tiểu Băng Sâm đáp, mày có cảm thấy pháp tắc thiên địa thế giới trăng vàng có chút chưa hoàn thiện không? Hơn nữa chẳng những pháp tắc thiên địa, thậm chí quy tắc vũ trụ cũng hình như theo thời gian dần trôi qua bắt đầu hoàn thiện. Nhưng nếu như ta đoán không lầm, sức mạnh lão đại không đủ, có thể mở ra thế giới hỗn độn, tự thân lão đại muốn dung hợp với pháp tắc thiên địa, khiến pháp tắc chi lực càng hoàn thiện hơn. Nói xong, Tiểu Băng Sâm không đợi Vô Ảnh nói tiếp, liền cắt cánh tay của mình, dùng giọt chất lỏng màu trắng nhũ rơi xuống trên người của Diệp Mặc, nhưng sự sống Diệp Mặc vẫn đang chậm rãi tiêu tán. Mặc dù tốc độ tiêu tán chậm hơn rất nhiều, nhưng hình như không dừng lại. Tiểu Băng Sâm, hình như thế này không được. Vô Ảnh không phải không biết tí gì, nó có thể cảm nhận sự sống Diệp Mặc đang không ngừng tiêu tán. Sắc mặt Tiểu Băng Sâm có chút tái nhợt, đồng thời cầm vết thương lại rồi nói. Chính xác là không được, nhưng ta nghĩ có thứ khác chắc chắn cứu được lão đại. Cái gì? Vô Ảnh không đợi Tiểu Băng Sâm nói xong, vội vã. Cây hỗn độn cũng là cây sinh mạng, hoặc gọi là thế giới thụ. Loại cây này trong vũ trụ chỉ có một cây, còn cây này thì đúng lúc lão đại vừa tìm được, vẫn còn trong này. Bây giờ, cao sắp được một trượng. Tiểu Băng Sâm nói xong cũng nâng cánh tay Diệp Mặc lên, đồng thời hướng Vô Ảnh gọi đến. Mau mau, mau giúp tao, đỡ lão đại đến dưới cây hỗn độn. Diệp Mặc vừa được dìu đến cây hỗn độn, cây hỗn độn lập tức liền tỏa ra một mảng ánh sáng nhu hòa màu vàng bao phủ hoàn toàn Diệp Mặc. Cảm nhận được sức sống Diệp Mặc đang dần khôi phục, Tiểu Băng Sâm vội vã đuôi kéo Vô Ảnh. Lão đại chắc đã không sao, chúng ta tránh đi, chờ lão đại tỉnh lại rồi tính. Không cần Tiểu Băng Sâm nói, Vô Ảnh cũng có thể nhìn ra Diệp Mặc hiện tại không còn nguy hiểm. Nhanh chóng theo Tiểu Băng Sâm tránh sang một bên, sau đó nhìn chăm chăm hoạt động của cây hỗn độn. Cây hỗn độn cao tới một trượng phát ra ánh sáng màu vàng đang bao phủ Diệp Mặc, liền lập tức tỏa ra khí tức sinh mệnh. Cả bốn phía vô cùng vô tận, loại khí tức sinh mệnh này, ngay cả Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Lập tức cả hai đã nhìn thấy thân thể Diệp Mặc dần lơ lửng, khí tức sinh mệnh cây hỗn độn không ngừng tràn vào thân thể của Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là sinh mệnh nguy kịch bỗng phục hồi, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc lần nữa khôi phục nguyên dạng, cây hỗn độn bỗng nhiên rủ xuống. Một nén nhang sau, Diệp Mặc mở mắt, phát hiện mình trôi lơ lửng quanh cây hỗn độn, mà sự sống cây hỗn độn không ngừng đả thông kinh mạch cùng khí tức nguyên thần của hắn. Độ cao cây hỗn độn giảm xuống chỉ còn 1/3 so với lúc đầu, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc mau chóng ngăn cản cây hỗn độn tiếp tục truyền khí, đứng lên. Cảm nhận được Diệp Mặc khôi phục hoàn toàn, cây hỗn độn tản mát ra một khí tức vui mừng, liền lập tức điên cuồng hấp thu tiên linh khí chung quanh. Diệp Mặc lấy ra một đống thần tinh nói với Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm, nhanh chóng sử dụng thần tinh đến bồi dưỡng cây hỗn độn, ta muốn cảm ngộ pháp tắc thiên địa. Tiểu Băng Sâm mừng rỡ đèn chạy tới. Trước Diệp Mặc có đưa thần tinh cho nó chơi, nhưng dù sao cũng là mấy viên rất ít, bây giờ là một đống lớn. Vô Ảnh mở rộng đôi cánh màu vàng, vẫy vài cái nói. Ê, lão đại, vừa rồi thiếu chút nữa chết đi rồi, thế giới này lợi hại như vậy sao? Diệp Mặc không kịp quan sát thế giới mình mở ra, hắn ở trong lúc thế giới mở ra cảm nhận được rất nhiều phép tắc thiên địa. Những thứ phép tắc này không thuộc về hắn, là thuộc về thế giới hỗn độn. Thế nhưng hắn lại cảm nhận được hết. Hắn hiện tại sốt ruột muốn biết những thứ phép tắc này có thể cảm ngộ hay không, thậm chí vận dụng phép tắc hoàn thiện thần thông của mình. Trước tiên, ngồi dưới khổ trúc, Diệp Mặc bắt đầu cảm ngộ các loại phép tắc chi lực trước đó. Thế nhưng, khi mấy ngày qua đi, Diệp Mặc ngoại trừ dường như cảm nhận được phép tắc chi lực lúc có lúc không, cũng không thể cảm nhận nắm bắt được bất cứ điều gì. Dường như lúc này phép tắc chỉ gần hắn, hắn đưa tay ra bắt thì lại trở nên rất xa. Dù thu hoạch chính là đối với lý giải pháp tắc càng sâu hơn một chút, pháp tắc không gian hắn cơ bản đã hiểu chút, thuấn di từ pháp tắc không gian mà ra. Bởi vì trải qua quá trình tiểu thế giới trang vàng hình thành pháp tắc, lúc này đối với hắn, thần thông thuấn di càng trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ nếu để cho hắn thuấn di, không gian dao động tạo thành sẽ nhỏ hơn. Theo hắn nắm giữ pháp tắc không gian càng sâu, không gian dao động khi hắn thuấn di sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không còn. Diệp Mặc ngừng cảm ngộ, một lần ở mộ hoa thần sơn, cho dù có đạt được vật gì hay không, hắn cũng đều đã gặt hái không ít. Hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình, đối với Diệp Mặc mà nói so với tất cả mọi thứ khác, đều quan trọng hơn. Diệp Mặc đứng lên, lúc này rảnh rỗi đi kiểm tra, thế giới trang vàng của mình mới hình thành, loại cảm giác hoàn toàn cùng tư tưởng liên thông ở trong đầu, làm cho hắn căn bản cũng không cần dùng thần thức quét vào, liền có thể biết được hành động nào của thế giới trang vàng. Giờ khắc này Diệp Mặc biết thế giới trang vàng của hắn đã chân chính cùng hắn dung hợp một thể, thành một thế giới độc lập. Lúc này, trừ phi hắn sinh tử đạo tiêu, bằng không thì tất cả kẻ nào cũng không thể cướp. Núi xanh liên miên, nước biếc giao dòng, một vòng mặt trời đỏ lơ lửng trên phương đông. Hiển nhiên sau khi ngũ hành tề tụ, tự mình diễn sinh, đây là một bức tranh vẽ tuyệt vời. Duy nhất thiếu một thứ chính là chim bay, thú lượn. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ thỏa mãn với thế giới của mình, Thế giới này so với thế giới hắn nhìn thấy trong tranh châu trước đó lại càng hoàn thiện hơn vô số lần. Mặt trời cùng tinh tú trên thế giới Thanh Châu đều dùng một trận pháp hình thành. Mà thế giới hỗn độn của hắn thì tất cả tinh tú là ngũ hành tề tự thành. Thế giới hỗn độn của hắn bây giờ vẫn chưa có khả năng cùng không gian vũ trụ phía ngoài so sánh. Nhưng đây không phải thế giới của hắn không bằng, mà bởi vì tu vi hắn quá thấp, không thể nắm trong tay cái loại vũ trụ hư không cuồn cuộn bàng bạc. Chỉ cần chờ tu vi hắn thăng đến, thế giới của hắn cũng sẽ tự diễn sinh. Ngũ hành tề tụ diễn sinh ra các loại thiên địa tự nhiên trong thế giới này, mà ủ đáng ngũ hành lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Mặc phi thân lên, thế giới hỗn độn là của hắn. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được thế giới này tương tự với giới vực thông thường. Chỉ cần thần thông quảng đại cũng có thể xé rách thế giới trang vàng ra ngoài không gian vũ trụ. Diệp Mặc biết cái này cực kỳ gian nan, không nói thế giới trang vàng hiện tại đã ngũ hành đầy đủ, các loại phép tắc thiên địa từ từ hoàn thiện. Còn như thế giới trang vàng trước đây ngũ hành không đầy đủ, muốn xé rách khả năng cũng không lớn. Trừ phi tu sĩ thực lực thông thiên, người như thế Diệp Mặc làm sao để cho gã ở thế giới trang vàng của mình. Có thể đi ra rồi, Diệp Mặc không lựa chọn tiếp tục tu luyện. Tuy rằng hắn cho Tiểu Băng Sâm một ít thần tinh, hắn vẫn còn mấy vạn thần tinh. Nhưng lúc này đang trong Mộ Hoa Thần Sơn, hắn không thể bỏ qua thời cơ này. Mộ Hoa Thần Sơn đúng là một tòa tuế nghiệt thần sơn, nếu tới đây thì phải dùng tâm kiếm một phen. Mộ Hoa Thần Sơn to lớn như thế, chứng đạo thanh đế kia đuổi giết hắn coi như có bản lĩnh hơn cũng sẽ không trùng hợp như vậy vừa đúng lúc gặp. Lúc này, trên sườn núi Lôi Âm, tuế nguyệt quả sinh trưởng. Một đạo lôi quang dần biến mất, mặt ngoài của quả màu xanh kia dần bị màu vàng thay thế. Từng đạo khí tức tuế nguyệt tản ra bên trên quả xanh, dần đổi sang màu vàng. Tất cả mọi người đều biết, đứng bên ngoài sườn núi nín thở, đã có hơn 20 người. Hiển nhiên, mọi người đều biết, Lôi Âm tuế nguyệt quả sắp chín. Tất cả mọi người bên ngoài sườn núi nín thở, nơi này có hơn 20 người. Hiển nhiên mọi người đều biết, Lôi Âm tuế nguyệt quả sắp chín. Đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác đè nén nội tâm kích động truyền âm. Lôi Âm tuế nguyệt quả sắp chín, ta có thần thông di động tức thời. Một khi Lôi Âm tuế nguyệt quả chín, ta sẽ xông lên đầu tiên. Liền não giữa trường tiếp ứng, Như Nam cùng với Văn Nhạn sư huynh không đến cử động. Niên lão sau khi nhận được Lôi Âm tuế nguyệt quả của ta, lập tức ném cho Như Nam cùng Văn Nhạn sư huynh. Hai người phía sau đạt được tuế nguyệt quả ngay tập tức trốn xa. Ta và Liên Lão chặn lại phía sau các ngươi, chờ an toàn, chúng ta liên hệ. Được. Đại tiểu thư sau khi nói xong, Nữ Như Nam cùng Văn Nhạn sư huynh mặt ngựa lập tức liền gật đầu đồng ý. Đặc biệt Nữ Như Nam, cô đối với cảm giác có thể đảm nhiệm loại trọng trách này rất là khẩn trương. Lại qua nửa nén hương, sau khi tia lôi quang cuối cùng trên sườn núi biến mất, hơn 20 đạo độn quang dùng tốc độ nhanh nhất xông tới. Đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác quả nhiên không nói sai. Cô là người thứ ba đến sườn núi, đồng thời hái xuống hai quả Lôi Âm tuế nguyệt quả. Lúc cô nắm được Lôi Âm tuế nguyệt quả liền trong nháy mắt rời khỏi cây Lôi Âm tuế nguyệt quả. Cùng lúc đó, đem hai quả này cất vào hộp ngọc, đem hai hộp ngọc ném cho Niên Lão ở giữa sườn núi tiếp ứng. Bản thân mình lấy ra pháp bảo ngăn chặn hai tên đế muốn cướp đoạt lôi quả. Liên Lão bắt được hộp ngọc, đồng thời ném hai hộp ngọc treo Nữ Như Nam cùng Văn Nhạn sư huynh mặt ngựa. Đồng thời giống như đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác cũng tế xuất pháp bảo ngăn chặn người khác đuổi theo. Lúc này, tất cả mọi người xông lên chỗ sườn núi, chỗ Lôi Âm tuế nguyệt quả, mà Nữ Như Nam cùng sư huynh mặt ngựa lưu lại bên ngoài, trái lại không ai lưu ý. Hai người sau khi nhận được hộp ngọc lập tức liền tách ra, trong nháy mắt phi hành. Toàn bộ quá trình cùng dữ liệu của đại tiểu thư không sai một đi, không có nửa phần sai sót. Rất nhiều người thấy phối hợp hoàn mỹ này thậm chí bắt đầu hối hận, tại sao bọn hắn không nghĩ tới loại phối hợp này. Rất nhanh, người nơi này liền kịp phản ứng, lập tức bắt đầu cướp đoạt Lôi Âm tuế nguyệt quả còn lại. Trong lúc nhất thời, trên núi nguyên khí ngang dọc, sát khí tràn nhập. Mà đại tiểu thư cùng Liên Lão đã không còn Lôi Âm tuế nguyệt quả cũng không người chú ý. Hai người không tranh giành với những người khác, trái lại lặng lẽ rời khỏi sườn núi, nháy mắt biến mất. Trên sườn núi, cây Lôi Âm tuế nguyệt quả sau khi chín quả Lôi Âm tuế nguyệt quả bị hái xuống lập tức liền khô héo, đảo mắt biến thành tro bụi, tiêu tan thành mây khói. Cũng không phải tất cả mọi người không đuổi giết Nữ Như Nam cùng Văn Nhạn sư huynh mặt ngựa, có ít nhất hai tiên đế đuổi theo phía sau Nữ Như Nam. Nữ Như Nam tuy cố gắng trước một bước, thế nhưng tu vi cô thực sự là quá thấp, miễn cưỡng cố gắng đạt được tiên đế trung kỳ, thậm chí còn chưa củng cố tu vi. Lúc này, thấy hai tiên đế càng ngày càng gần, Trong lòng lo lắng vạn phần, dù cô đem phi hành pháp bảo gia tốc đến cực hạn, cũng không thể thoát khỏi hai người phía sau. Nếu như Nam biết một khi cô bị đuổi kịp, chẳng những lôi âm tới nguyệt bà không còn, chính là người cướp đi lôi âm tới nguyệt bà cũng nhất định sẽ giết cô diệt khẩu. Hiểu rõ điểm này, nếu như Nam một bên điên cuồng bỏ chạy, một bên phát tin tức với đại tiểu thư, muốn đại tiểu thư nhanh tới một chút giúp cô. Thế nhưng cô không thể tiếp tục chạy xa, một đạo độn quang ngăn chặn phía trước đường đi. Ở trong tay huynh đệ ta, chỉ có một tiên đế trùng kỳ cũng muốn trốn chạy. Nằm mơ. Ngăn cản cô là một gã tiên đế đỉnh phong. Thần nguyên tràn nhập quanh thân, dường như tùy thời, tùy chỗ đều có thể thành tựu cảnh giới đại viên mãn. Chỉ khoảnh khắc, tiên đế hậu kỳ sau lưng của nữ như nam cũng tới phía sau cô ngăn đường lui. Nữ như nam trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, hai gã đều mạnh hơn cô, ngăn cản đường của cô, coi như cô có bản lĩnh thông thiên, cũng tuyệt không thể chạy trốn. Lúc này, cô chỉ có thể mong đợi đại tiểu thư cùng liên não có thể nhanh một chút, bằng không, cô chỉ có đường chết. Động thủ. Tiên đế đỉnh phong hiển nhiên cũng biết nữ như nam có tiếp ứng, căn bản không cho nữ như nam bất cứ cơ hội nào, liền trực tiếp xuất hiện một thanh ngũ sắc tịch pháp đao. Năm màu tịch quang khi y tế xuất pháp bảo trong nháy mắt đã đem nữ như nam bao vây lại. Nữ như nam có thể miễn cưỡng tế xuất lưu minh quảng viêm đinh, tạo thành một lồng chuông bảo hộ. Pháp bảo tốt. Tên tiên đế đỉnh phong kia hiển nhiên là một người biết nhìn hàng. Y vừa nhìn lưu minh quảng minh viêm của nữ như nam liền biết đây tuyệt đối là một kiện pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp, trong mắt nhất thời lộ ra ý tham lam. Năm màu tịch quang đụng vào trên lưu minh quảng viêm đinh, lưu ly bốn phía. Lưu minh quảng viêm đinh đẳng cấp tuy rằng so với ngũ sắc tịch cường cường hãn hơn rất nhiều, tiếc rằng nữ như nam tu vi quá thấp, chỉ vừa đánh ra cô đã bị đánh bay, người còn trên không trung liền phun ra một búng máu tươi. Lưu minh quảng viêm đinh cũng mở đi, trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Có thể khẳng định nếu không phải lưu minh quảng viêm linh này, nữ như nam đã không chỉ phun vài búng máu tươi, mà là kinh mạch trọng thương. Coi như là nữ như nam dùng lưu minh quảng viêm linh giúp chặn được đợt công kích thứ nhất của tên tiên đế này, cô cũng không thể tránh được đợt công kích thứ hai của đối phương, huống chi trong hai người đối phương còn một tên chưa động tay. Tên tiên đế đỉnh phong kia vừa đối mặt đã đem nữ như nam đánh đến ba bước trước tiên cũng không truy sát, mà nhắm vào lưu minh quảng viêm linh đang ảm đạm. Chỉ là tay y vừa chạm đến lưu minh quảng viêm linh thì một đạo dao động hiện ra, lưu minh quảng viêm linh đã biến mất. Một người mặc áo lam trong tay đang cầm lưu minh quảng viêm linh, thậm chí ánh mắt không nhìn về tên tiên đế đỉnh phong này, nhìn chăm chăm nữ như nam đang cách đó không xa uể oải. Diệp Mặc, tại sao là ngươi? Nữ như nam đã nhận ra người áo lam này, lập tức kinh ngạc thành tiếng. Cô rất kinh ngạc Diệp Mặc tại sao ở mộ hoa thần sơn. Tuy rằng nhìn thấy Diệp Mặc, cô lại không có chút kinh hỉ nào. Bởi vì cô hiểu rõ, coi như Diệp Mặc giúp cô, hai người cũng không phải đối thủ của hai người đối phương. Cái tên tiên đế đỉnh phong kia một chiêu đem cô đánh bại thật là đáng sợ. Thấy nữ như nam quen biết tiên đế áo lam vừa tới, gã tiên đế hậu kỳ khác muốn nhắm vào nữ như nam cũng dừng bước. Đồng thời cùng tiên đế đỉnh phong kia đứng chặn lại, dè chừng Diệp Mặc cùng nữ như nam, phòng ngừa bọn hắn đột nhiên đào tàu. Xảy ra chuyện gì? Lấy được thứ tốt, sao hai tiên đế hậu kỳ đuổi giết? Diệp Mặc chỉ nghi hoặc nhìn nữ như nam hỏi. Hắn cảm thấy kỳ quái hơn là những người còn lại của hành thị thần giác không ở đây. Đại tiểu thư tựa hồ là cao thủ, sao cũng không ở nơi này? Nữ như nam chưa kịp trả lời Diệp Mặc, tên tiên đế đỉnh phong nãy đánh bay nữ như nam liền nhảy tới trước mặt của Diệp Mặc. Nếu không phải vừa rồi Diệp Mặc vô thanh vô tức liền cầm đi lưu minh quảng viêm đinh, y sớm xuất thủ. Vừa thấy Diệp Mặc trước mặt y lấy đi lưu minh quảng viêm đinh, y không ngờ không có chút cảm giác nào. Điều này làm cho trong lòng y có chút kiêng kỵ, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện động thủ. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay vào ân oán giữa hai chúng ta? Tiên đế đỉnh phong này nhìn chăm chăm lưu minh quảng viêm đinh trong tay Diệp Mặc, cau mày nói một câu. Nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi? Ngươi thấy ta động thủ khi nào? Diệp Mặc khinh thường. Tên đế đỉnh phong này chỉ vào lưu minh quảng viêm linh trong tay Diệp Mặc nói. Món pháp bảo này bây giờ là của chúng ta. Ngươi cướp đi pháp bảo của ta. Đây là không nhúng tay. Còn muốn thế nào mới tính là động thủ? Diệp Mặc nghe xong lời này lập tức giơ lưu minh quảng viêm linh trong tay lên. Cái này rõ ràng là pháp bảo của ta. Lúc nào biến thành của các ngươi? Ta đem món pháp bảo này bán cho nữ như nam. cô ta đến giờ còn chưa trả đủ thần tinh cho ta. Chẳng lẽ nếu như Nam đem Lưu Minh Quảng Viêm Linh bán cho các ngươi? Tên tiên đế hậu kỳ này nghe Diệp Mặc nói xong liếc mắt sắc mặt Nữ Như Nam, lập tức cũng biết Diệp Mặc nói thật. Động thủ! Hai gã tiên đế truy sát Nữ Như Nam lập tức liền đồng ý. Trong đó, ngũ sắc tịch y của y đã đánh. Một gã tiên đế hậu kỳ khác cũng bỏ qua công kích của Nữ Như Nam, tế xuất tứ hải thần trung. Một cái đánh về Diệp Mặc. Diệp Mặc trong chớp mắt này liền đem Lưu Minh Quảng Viêm Linh cầm trong tay ném cho Nữ Như Nam. Lĩnh vực sát thế hoàn toàn khuếch tán ra ngoài. Đối với Nữ Như Nam, Diệp Mặc vẫn tương đối thưởng thức. Hắn cảm giác cô gái da đen này so với cô đại tiểu thư kiểu mỹ xinh đẹp kia nhân phẩm tốt hơn rất nhiều. Đối với kiểu tiện tay giúp đỡ, Diệp Mặc không keo kiệt. Nữ Như Nam một tay bắt lấy Lưu Minh Quảng Linh Viêm, Viêm Linh liền lập tức xông lên trợ giúp Diệp Mặc. Chỉ là lúc này cô không ngờ kinh hãi phát hiện hoàn toàn không cách nào phá tan lĩnh vực của Diệp Mặc. Lĩnh vực của Diệp Mặc mang theo sát thế thô bạo điên cuồng tuôn ra. Đây là Diệp Mặc lần đầu tiên đem sát thế cảm ngộ của Thanh Vi Minh Giang dung hợp vào trong lĩnh vực của mình. Trước đó hắn thiếu chút nữa bị lĩnh vực của tên chứng đạo thánh đế kia trói buộc lại. Điều này làm hắn cảm nhận được lĩnh vực của mình thiếu đi chút gì đó. Nói cách khác, lĩnh vực của hắn vô cùng ôn hòa. Mà sát khí thô bạo của Thanh Vi Minh Giang vừa hay có thể bù đắp trên lĩnh vực không đầy đủ của hắn. Lĩnh vực bàng bạc cuộn trào mãnh liệt bạo phát mở rộng ra ngoài. Hai gã tiên đế vây công Diệp Mặc liền lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. Bọn họ thậm chí cảm giác được lĩnh vực của hai người chồng lên nhau còn không cường đại bằng lĩnh vực của Diệp Mặc. Dưới áp lực lĩnh vực của Diệp Mặc, lĩnh vực bọn hắn trái lại phát ra từng thanh âm tí tách. Tên tiên đế đỉnh phong sắc mặt nhất thời biến đổi, đã hiểu được sự lợi hại của Diệp Mặc tuyệt đối không đơn giản như tu vi hắn biểu hiện ra. Ngũ sắc tịch bộc phát bành trướng, kích phát ngũ sắc sát mang vô cùng vô tận, đem Diệp Mặc hoàn toàn bao phủ lại. Nữ Như Nam phía xa không thể nhúng tay, chỉ có thể quan sát cuộc chiến, lại lần nữa lui về sau mấy bước. Theo lý lúc này là thời khắc tốt nhất để cô đào tàu, thế nhưng cô lúc này không chút suy nghĩ đào tàu gì. Diệp Mặc ở đây bởi vì nguyên nhân cô bị vây công. Coi như cô không giúp được gì cũng không thể lập tức không nhỡ khí đào tàu. Tiên đế hậu kỳ kia tu vi kém chút, thẳng đến khi ngũ sắc quang mang của ngũ sắc tịch hoàn toàn bao phủ một mảnh thiên địa. Tứ hải thần thung mới kích phát, mang theo sóng nước vô bờ vô bến. Lúc này Diệp Mặc mới tế xuất tử đao. Nếu không phải Diệp Mặc muốn nhìn thần thông của đối phương rốt cuộc thế nào, ngũ sắc thần mang kích phát từ ngũ sắc tịch của tiên đế đỉnh phong có thể hoàn toàn kích phát hay không vẫn là một chuyện khác. Diệp Mặc hiện tại đứng ngoài giai đoạn dung hợp cùng với thăng cấp các loại thần thông. Hắn thấy càng nhiều thần thông thì có được càng nhiều gợi ý. Cho dù là tiểu thần thông dâu ria, chỉ cần có thể hình thành thần thông, cũng có chỗ độc đáo riêng. Coi như tiên nguyên của hắn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên, Diệp Mặc cũng không sợ hãi hai gã tiên đế này. Hiện tại tiên nguyên của hắn hầu như toàn bộ chuyển hóa thành thần nguyên, hai gã tiên đế vây công hắn thật đúng là không đáng bận tâm. Tử đao tế xuất, thần thông điệt nhân. Vết đao tím dài vạn trượng trong nháy mắt liền sắp phá vỡ hư không. Ở trong chỗ không gian bị vết đao tím xẹt qua nhất thời sụp đổ, thật giống như một vết đao tím mang theo những gì không có trong không gian. Sát thế bàng bạc thô bạo đến cực hạn, vận dụng ánh đao màu sáng tím dung hợp chung một chỗ, trực tiếp từ giữa ngũ sắc sát mang, mang đối phương đánh qua. Ngũ sắc sát mang vừa mới hình thành, thật giống như một tầng tuyết mỏng vừa rơi xuống, nắng hè chói chang, trong nháy mắt liền hòa tan. Trong chớp mắt liền biến mất, không còn là sát khí năm màu rực rỡ. Nữ Như Nam bên cạnh nhìn tới trận mắt há hốc mồm. Cô hoàn toàn không nghĩ ra thanh tử đao Diệp Mặc đeo trên lưng lúc trước không ngờ đáng sợ như vậy. Không ngờ có thể bổ ra ánh đao tím vạn trượng. Cô cũng không biết Diệp Mặc đây là đang thu liếm bớt thực lực của mình. Nếu không phải không gian mộ hoa thần sơn kiên cố không gì sánh được, Diệp Mặc không thu liếm bổ ra một đao này, coi như 10 vạn trượng hắn cũng có thể bổ ra. Bổ ra đao mang 10 vạn trượng không gì lạ. Cái khó chính là đao mang 10 vạn trượng này có thể hội tụ sát thế xung quanh không gian hơn 10 vạn trượng, hình thành vết đao không gian khiến người phải tuyệt vọng. Lúc này, tiên đế đỉnh phong thi triển ngũ sắc tịch chính là như vậy. Lúc thần thông liệt nhân của Diệp Mặc xé rách không gian vạn trượng chung quanh đây, trói buộc y dưới đao mang. Y thật sự là tuyệt vọng. Y chưa hề nghĩ tới có người có thể đem thần thông đao pháp thi triển đến loại tình trạng này. Thần thông đao pháp có thể tụ lại sát thế không gian, thậm chí tạo thành không gian sụp đổ y cũng đã gặp. Thế nhưng như Diệp Mặc đem sát thế không gian tụ họp sau đó hóa thành một thần thông đao mang nhỏ chỉ như sợi chỉ, thì y chưa từng thấy qua. Ngũ sắc sắt mang của ngũ sắc tịch địa đã bị tử đao hoàn toàn đánh tan. Tên đế đỉnh phong này cũng không dám nghĩ nữa. Ngũ sắc tịch lần thứ hai bị y mạnh mẽ kích phát, chắn trước người. Đồng thời, một đỉnh tròn vô cùng lớn cũng xuất hiện trước mặt của y. Coi như điều mạng, y cũng phải ngăn cản chiêu thần thông này của Diệp Mặc. Tứ hải thần thông của một gã tên đế hậu kỳ khác vốn dĩ đã khơi gậy sóng nước khắp bầu trời. Nhưng sóng nước này không hề có khí tức, chỉ cần bị sóng nước bao lấy hoặc ngăn chặn, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Chứ đừng nói chi là kinh mạch vận chuyển. Chỉ là sóng nước của gã vừa mới kích phát làn sóng nước thứ nhất, sóng nước liền xuất hiện một quyền ảnh to lớn. Thần thông hư không chỉ là đối phó với một tiên đế hậu kỳ, Diệp Mặc không cần dùng liệt không. Thần thông hư không đánh ra, tứ hải thần thông trước mắt lập tức bị nghiêng qua. Sóng nước vốn đánh về Diệp Mặc, nhưng bọt nước khi bị đâm thủng, ào một tiếng hoàn toàn trút xuống. Xung quanh mấy chỗ mấy người đại chiến tạo thành một màn thác đổ phô thiên cái địa, đem bùn đất cát đá xung quanh toàn bộ bới lên. Tử đao bổ chúng ngũ sắc tịch tiếp tục bổ vào trên đỉnh tròn của tiên đế đỉnh phong, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiên đế đỉnh phong lập tức tái hiện cảnh nữ như nam bị đánh bay vừa rồi, bay ra ngoài. Đồng thời giữa không trung phun ra mấy búng máu tươi, tình trạng so với nữ như nam còn thảm hơn ba phần. Tiên đế xuất ra tứ hải thần thông, sắc mặt đại biến, tứ hải thần thông của gã bị Diệp Mặc một quyền đánh vỡ. Còn khi chưa kịp phản ứng, đồng bàn của gã đã bị Diệp Mặc đánh bay. Thậm chí, mi tâm còn để lại vết máu khiến gã điền hiểu, coi như gã và đồng bạn hai người cộng lại cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Tiên đế hậu kỳ này là cấp thiết lui về phía sau, không đợi gã lên tiếng, tiên đế đỉnh phong đã bị Diệp Mặc đánh bay rơi trên mặt đất. Y trước tiên liền cúi người hành đế với Diệp Mặc. Tiền bối, vãn bối có nhiều mạo phạm, xin tiền bối thứ tội. Nói xong, tiên đế đỉnh phong lập tức thu hồi pháp bảo của mình, bay đuôi nhanh về phía sau. Tiên đế hậu kỳ còn lại càng ngày là nói chuyện cũng không dám, liền rút lui theo, thoáng cái hai người đã biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Mặc nhìn hai người rời đi, cũng không tiếp tục truy sát. Nếu như nam sớm đã kinh ngạc đến mức ngây người mới tỉnh hồn lại, cô rốt cuộc hiểu rõ Diệp Mặc tại sao ở chỗ này. Diệp Mặc tu vi như thế, nếu không có khả năng giành chiến thắng trong khiêu chiến thi đấu, thì đó mới là chuyện lạ. Diệp Mặc cắt đứt nữ nuôi nam còn đang khiếp sợ. Vừa nãy tại sao hai người này muốn vây cô? Chẳng lẽ có được bảo vật cao cấp? Nữ nuôi nam hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy Diệp Mặc hỏi vậy do dự một lát. Không phải là của tôi, là lôi âm tuế nguyệt quả của đại tiểu thư. Cô thấy Diệp Mặc làm người không tệ, cộng thêm vừa nãy Diệp Mặc lại cứu cô một mạng. Không quen biết cô, lại dám cho cô nợ mấy vạn thần tinh. Cho nên, có chút do dự một lát rồi trực tiếp nói. Nói xong, cô cảm thấy mình có chút điều đĩnh. Đối mặt với lôi nguyệt, lôi âm tuế nguyệt quả, Diệp Mặc có ra tay cướp đoạt không? Cái gì? Tuế nguyệt quả? Diệp Mặc lập tức kinh hãi thốt lên. Trước đó không lâu, hắn mua một chuỗi ngọc giản nói giới thiệu về đạo quả và thần linh thảo trong quầy hàng. Đương nhiên hiểu thế nào là tuế nguyệt quả. Đây chính là đạo quả pháp tắc thời gian, có thể khiến cho người ta đánh ngộ pháp tắc thời gian, hoàn thiện thần thông pháp tắc. Loại đạo quả này, Diệp Mặc cho dù nằm mơ cũng muốn có được. Hắn không ngờ nữ như nam vì có đạo quả bị người khác truy sát. Diệp Mặc trong lòng lập tức có chút nóng bỏng. Một khi hắn có được đạo quả thời gian này, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian hoặc cảm ngộ được một chút pháp tắc thời gian, đối với hắn cũng là chuyện thực lực tăng mạnh. Một khi hắn có thể lĩnh ngộ được một chiêu thần thông pháp tắc khác thì cũng sẽ được lợi cả đời. Thấy ngữ khí và thần thái kinh động của Diệp Mặc kia, nữ như nam trong lòng lập tức trầm xuống. Cô cảm thấy mình không nên nói chuyện đạo quả thời gian. Nhưng sau đó nghĩ lại, cô liền bình thường, cho dù không nói hai tên tiên đế hậu kỳ truy sát cô, một tiên đế trung kỳ chắc chắn là có nguyên nhân. Diệp Mặc dù đoán cũng có thể đoán ra cô lấy được thứ tốt. Nghĩ đến đây, nữ như nam nhanh chóng. Đạo quả này không phải của ta, là của đại tiểu thư. Đại tiểu thư cấp được đạo quả thời gian, liền ném đạo quả cho ta, sau đó ở lại chặn những người truy sát. Khoan đã, Diệp Mặc ngắt lời nữ như nam. Cô nói đạo quả này ở trong tay là của đại tiểu thư. Sau khi cô ấy đưa đạo quả cho cô, chủ động ở lại chặn những người muốn cướp đạo quả. Nếu như nam không muốn đưa đạo quả cho Diệp Mặc, nhìn quanh miễn cưỡng đáp. Đúng vậy, đạo quả này không phải của ta. Nếu như của ta, ta cũng bằng lòng lấy ra, giao cho ngươi. Cảm ơn ân cứu mạng. Diệp Mặc mỉm cười. Đạo quả ta rất muốn có, nhưng ta sẽ không cướp đạo quả của ngươi. Ngươi yên tâm. Chỉ có điều ta cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Không phải ta đánh giá thấp đại tiểu thư của ngươi, thực tế cô ấy làm người cũng chẳng ra sao. Nghe thấy Diệp Mặc nói đại tiểu thư như vậy, sắc mặt Nữ Như Nam lập tức không chút do dự, tự nhiên, mất tự nhiên. Nếu như không phải cô còn nợ Diệp Mặc tiền, được Diệp Mặc cứu mạng, cô lập tức muốn ra tay. Thấy sắc mặt Nữ Như Nam như vậy, Diệp Mặc dứt khoát. Ta nói kỳ quái, nếu như đại tiểu thư đưa đạo quả cho ngươi, ngươi sẽ mau chóng đuổi theo. Nhưng ngươi bị hai tên tiên đế hậu kỳ vây lấy như vậy, ta đi ra ngoài đến giờ cũng chưa nhìn thấy đại tiểu thư của ngươi. Như Nam đạo hữu, cô cũng đừng nói đến giờ, cô vẫn chưa truyền tin ra. Hoặc là đại tiểu thư không biết tìm cô như thế nào. Nói như vậy, ta sẽ không tin. Nếu như Nam sắc mặt đại biến, thực tế cũng giống như Diệp Mặc, cô đã truyền tin ra ngoài. Nhưng đại tiểu thư đến giờ cũng chưa từng ứng cứu. Nếu như không phải Diệp Mặc, cho dù mấy người Nữ Như Nam cộng lại cũng bị giết. Hơn nữa, cho dù cô không truyền tin đi, đại tiểu thư cũng tìm được cô. Đại tiểu thư cắt đuôi giúp ta, đương nhiên sẽ bị những người khác cướp đạo quả ở kia chặn lại, nếu không sớm đã đến. Nữ Như Nam có chút không dám tin. Diệp Mặc cười khẩy. Đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho ngươi, ngươi có nhìn thấy không? Nếu như những người khác nhìn thấy, sẽ còn chặn đại tiểu thư lại sao? Hai người truy sát cô vừa rồi chính là ví dụ. Người khác cũng truy sát đến rồi, cô cho rằng đại tiểu thư của cô vẫn còn ở chỗ cũ dây dưa với người ta sao? Nếu như ta là cô ấy đã đến ứng cứu ngay lập tức. Thực tế, cô ấy không đến, đúng không? Thấy sắc mặt Nữ Như Nam khó coi, hắn cũng không nói, Diệp Mặc châm thêm mồi lửa. Ta thiết nghĩ, nếu như đại tiểu thư đưa đạo quả thời gian cho ngươi, cô ấy chắc cũng sẽ đuổi theo ngay lập tức. Hơn nữa người khác biết đạo quả của cô ấy, không có trên người cô ấy, cũng sẽ không quấy rầy dây dưa. Cô ấy không đến, chứng tỏ cô ấy rất có khả năng còn chưa đưa đạo quả thời gian cho ngươi. Hơn nữa chắc chắn, cô ấy thực sự chưa đưa đạo quả thời gian cho ngươi đâu. Nơi mà cô ấy muốn đến bây giờ không phải tìm ngươi, mà là chạy càng xa càng tốt. Khuôn mặt nhăm đen của Nữ Như Nam có chút trắng bệch. Diệp Mặc nói đến điểm này, chỉ chứng tỏ một chuyện. Chỉ cần đại tiểu thư không chạy đến giúp cô ngay lập tức, chính là nói thứ trên người cô bây giờ không phải đạo quả thực sự. Hộp ngọc đại tiểu thư đưa cho cô chắc hẳn là giả. Nếu như đưa hộp ngọc cho cô là giả chỉ có một nguyên nhân, chính là muốn làm cô làm người thế mạng. Sắc mặt Nữ Như Nam trở nên tái nhợt, cô thậm chí cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Cô đi theo đại tiểu thư nhiều năm như vậy, trước giờ đều trung thành và tận tâm. Nếu như bị đại tiểu thư lợi dụng thật, cô hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được sự thực này. Không đợi Diệp Mặc nói thêm, cô cũng lấy ra hộp ngọc, mở hộp ngọc ra ngay lập tức. Trong đó là một viên thần tinh, làm gì có lôi âm tuế nguyệt quả nào. Mặc dù biết mình đoán ra 89/10, nói những lời này chỉ là muốn nhìn đạo quả kia. Nhưng nhìn thấy hộp ngọc mà Nữ Như Nam lấy ra là giả, Diệp Mặc trong lòng cũng cực thất vọng. Hắn rất muốn biết về tuế nguyệt đạo quả một chút, muốn biết loại đạo quả có thể cảm ngộ thời gian pháp tắc này rốt cục thần kỳ ở chỗ nào. Sắc mặt Nữ Như Nam có chút trắng sáng, ánh mắt cực kỳ suy sụp. Nếu như đại tiểu thư gặp nạn, cần mình thế mạng, cô tuyệt đối sẽ không do dự chút nào. Nhưng đại tiểu thư lại chủ động đưa mình làm mồi nhử như vậy, nhất thời cô chỉ có đau lòng và thất vọng. Diệp Mặc mau chóng gác cảm xúc thất vọng sang một bên. Không phải mình không cần cưỡng cầu, đạo quả của Mộ Hoa Thần Sơn này rất nhiều, nói không chừng chỉ một lát sau có thể tìm được một quả. Hắn hiểu tâm trạng của Nữ Như Nam, cũng như không có tâm trạng an ủi. Nữ Như Nam đã từng giúp hắn, hắn lại giúp Nữ Như Nam nhiều hơn, huống chi lần này là tự rước lấy. Đang lúc Diệp Mặc buôn cáo từ Nữ Như Nam, Nữ Như Nam bỗng nhiên nói: từ nhỏ mẹ ta đã rời đi, do hành thị thần giác nuôi dưỡng ta trưởng thành. Ta trước giờ vẫn đi theo đại tiểu thư chưa từng bạc đãi ta bao giờ, thậm chí lần này xuất vào Mộ Hoa Thần Sơn cũng do cô ấy cho. Ta không hận đại tiểu thư, không có đại tiểu thư thì sớm không có Nữ Như Nam. Diệp Mặc, cảm ơn đã cứu ta. Nếu như không phải ngươi đi qua, hôm nay ta bị giết. Mạng của ta coi như trả lại cho đại tiểu thư. Sau này không nợ hành thị thần giác cái gì nữa. Ta cũng không nợ đại tiểu thư nữa. Ta nợ ngươi một mạng. Diệp Mặc mau chóng ngắt lời Nữ Như Nam. Ta cứu cô chỉ là chuyện nhỏ, không cần để trong lòng. Nếu như không có chuyện gì rồi, vậy thì cáo biệt. Khoan đã. Nữ Như Nam gọi giật Diệp Mặc lại. Sau khi Diệp Mặc đứng lại, Nữ Như Nam lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Mặc. Đây là nơi ra nhiều đạo quả và nguyên liệu cao cấp nhất của Mộ Hoa Thần Sơn. Người chơi đến Mộ Hoa Thần Sơn có thể không biết, cái này ta cho. Thấy Diệp Mặc nhận lấy miếng ngọc giản, Nữ Như Nam lại tiến lên chào hỏi, quay người mang theo một đường độn quang trong nháy mắt biến mất. Thần thức Diệp Mạc quét vào trong miếng ngọc giản. Ngọc giản giới thiệu có chút không rõ ràng, nhưng đại khái có một hương vị. Mộ hoa thiên vận nhai thường xuyên có huyền tơ, nguyên thủy xuất hiện. Huyền tơ nguyên thủy là nguyên liệu thần cấp cao cấp có thể luyện chế pháp tắc thời gian. Mộ hoa huyền cốc nghe nói có thất diệu hoàng cực tuyền. Đây là một đạo tuyền có thể rèn luyện thân thể. Không chỉ rèn luyện thân thể, thậm chí giúp dung hợp thân thể, luyện thần thông. Kết hợp luyện thể và thần thông, đạo vận pháp tắc thành đạo tuyền cao cấp. Thẳng chính hồ thường có thanh đào kỳ đan xuất thế. Đây là nguyên liệu cao cấp có thể luyện chế cảm ngộ, tố đạo có giá trị cực cao trong thần phần vực. Trên miếng mọc giản miêu tả đầy đủ, đều là những nơi thường xuyên xuất hiện đạo quả cao cấp và nguyên liệu thần cấp. Thậm chí có một số nơi lốc xoáy thời gian lại dùng tuyến đường đơn giản để chỉ dẫn. Diệp Mạc cất miếng ngọc giản đi, cảm kích không thôi với Nữ Như Nam. Cái này của Nữ Như Nam tương đương với giúp hắn một chuyện không hề nhỏ. Mộ hoa thần sơn vô biên cực lớn. Hơn nữa, trong này thần thức bị chế ngự, thần thông rõ ràng cũng là có chút áp chế. Nếu như không phải Nữ Như Nam cho hắn biết, cho dù hắn có tìm một năm, nửa năm, cũng không tìm được những nơi này. Nếu không cẩn thận bị cuốn vào trong vòng xoáy thời gian, nói không chừng hắn chưa kịp lĩnh ngộ pháp tắc thì đã bị lốc xoáy thời gian kia tiêu diệt. Nhưng thế lực này của thần phân vực quả nhiên đều có cách riêng của mình. Nếu như không phải Nữ Như Nam đưa ngọc giản cho hắn, hắn sao biết được sau khi tiến vào Mộ Hoa Thần Sơn còn có nơi đặc biệt như vậy. Diệp Mạc ngay lập tức lựa chọn đi đến Mộ Hoa Huyền Cốc. Hắn là tiên nhân luyện thể, thất diệu hoàng cực tuyền đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Bây giờ hắn đã là tiên thần thể đỉnh phong, cho dù không thể đột phá tiên thần thể thăng cấp thánh thể, đối với hắn cũng rất buồn. Thất diệu hoàng cực tuyền, nếu như có thể rèn luyện thân thể, hắn cần phải đến đó xem. Đối với Diệp Mặc, hắn luyện thể đột phá thánh thể rất quan trọng. Quan trọng hơn chính là thần thông cảm ngộ được mặc dù không ít, nhưng không có đại thần thông, lại càng không có thần thông luyện thể. Hắn luyện thể hoàn toàn là bị động phòng ngự. Nếu như hắn có thể cảm ngộ được một loại thần thông luyện thể, với hắn mà nói cũng là thực lực tăng lên gấp bội. Diệp Mặc vừa đi, thần thức của hắn vừa cẩn thận thi triển. Trong này là Mộ Hoa Thần Sơn, hắn cần phải cẩn thận với lốc xoáy thời gian. Lúc này, hắn căn bản không hiểu cái gì là lốc xoáy thời gian, cũng chưa từng tiếp xúc với lốc xoáy thời gian của Mộ Hoa Thần Sơn. Chẳng may bị cuốn vào trong lốc xoáy thời gian đó, ai biết được xảy ra chuyện gì. Mộ Hoa Thần Sơn vô cùng rộng lớn, trong này căn bản là cực kỳ khó thấy một ai. May mà Diệp Mặc cũng không sốt ruột, hắn càng biết, càng tiến tới gần Mộ Hoa Thần Sơn thì càng không thể đi nhanh. 5-6 bụi cỏ dài màu xanh bích xuất hiện trong tầm mắt thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc ngay lập tức nhận ra đây là Xích Vân Thần Thảo, có thể luyện chế thần vân đan, là thần linh thảo loại đinh mục. Trong tiên giới chắc chắn không thể tìm ra, nếu như là tiên nhân có tu luyện thần thông song mục, vậy loại cỏ này giá trị có thể nói không có thể nào đánh giá. Diệp Mặc mặc dù không thể tu luyện thần thông song mục, nhưng cũng biết mình gặp phải thứ tốt. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 492 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye!